Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 110, khi nào trở về thêm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí ngay cả điều này Lộ Kiêu Dương cũng có thể nhìn ra. Giang Hành nói, anh cũng không còn cách nào khác nên mới tìm đến em. Gần đây anh sáng tác một ca khúc, em nhìn xem, có thể thử đề cử giúp anh được không? Đề cử? Lộ Kiêu Dương cười cười nhìn người đàn ông này. Quả nhiên cùng với Lương Thiến là một loại người. Hai người đều là sâu mọt dựa vào cô để hút máu. Chỉ là nếu so với Lương Thiến, Giang Hành hình như có lương tâm hơn. Không chiếm tiện nghi của cô, còn một lòng muốn hại cô. Giang Hành nói, trước đây em quen biết rất nhiều người. Anh thấy em gần đây cũng rất thân thiết với Du Cẩm Châu. Anh ta còn đăng Weibo giúp em. Các em quen thuộc như vậy. Nếu không thì em nhờ anh ta chút đi. Có mối quan hệ tốt với Du Cẩm Châu. Mạng lưới giao thiệp cũng tốt. Trong lòng Giang Hành dấy lên hy vọng. Lộ Kiêu Dương nhìn Giang Hành. Ánh mắt trở nên phức tạp. Giang Hành nhận ra cô có chút mất hứng. Là một người đàn ông. Anh ta cũng hiểu được như vậy là rất không tốt. Bất đắc dĩ nói. Anh cũng không còn cách nào khác mới muốn tìm đến em. Nếu như em không muốn, tôi quả thực không muốn. Lộ Kiêu Dương nói, thật ngại quá, nhưng hôm nay, vẫn rất cảm ơn anh nói với tôi những điều này. Ít nhất nó khiến trong lòng cô thoải mái hơn. Cô không phải là cái loại phụ nữ đi ngoại tình. Mặc dù chuyện này có chút thảm hại, Giang Hành nhìn Lộ Kiêu Dương, không nghĩ rằng... Cô cứ như vậy trực tiếp chặn lời của anh ta. Anh ta nhìn Lộ Kiêu Dương. Nói, được rồi, nhưng chẳng qua là, anh vẫn sẽ để ca khúc này ở đây. Lúc rảnh rỗi em xem thử nhé. Trước đây Lộ Kiêu Dương cảm thấy anh ta rất có tài. Cũng rất tán thưởng anh ta. Chỉ là phong cách của anh ta bất đồng với thị trường. Rất ít nhà sản xuất chịu chấp nhận. Một số ca sĩ cũng không đồng ý. Hiện nay rất nhiều thứ đều thương mại hóa. Anh không theo thị trường thì sẽ không có tiền. Nhưng anh ta chỉ muốn làm những gì anh ta thích. Mà Lộ Kiêu Dương là kiểu người rất sẵn lòng cho người khác cơ hội. Annie tiễn Giang Hành đi ra ngoài. Lúc trở về, nói với Lộ Kiêu Dương. Anh ta đi rồi. Ai? Lúc nhìn thấy Giang Hành, cô thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Kết quả khi nghe xong câu chuyện, ngược lại thoải mái hơn nhiều. Lộ Kiêu Dương nói, tìm người đến thay khóa đi. Ồ, Annie nói, chị chắc chứ, bây giờ chị đã nghèo đến mức thay ổ khóa cũng không thay nổi sao? Cũng không phải, Annie nói, chỉ là em cảm thấy hơi bất ngờ. Anh ta đã giải thích rõ ràng rồi. Vì sao chị còn muốn thay khóa? Lộ Kiêu Dương nói, chị không đổi khóa để một người đàn ông như anh ta tự do ra vào nhà chị mỗi ngày. Bây giờ chị không quen biết anh ta. Cũng không muốn dính dáng gì đến anh ta. Annie gật đầu. Em đi đổi ngay đây. Annie đang thay khóa. Lộ Kiêu Dương nhận được điện thoại. Là Thẩm Trường Hà gọi tới. Khi nào trở về? Lộ Kiêu Dương nhìn Annie còn đang bận. Cũng đã mời nhà quản lý tài sản đến đây. Nói. Không về được không? Ali đến rồi. Còn làm món cay tứ xuyên mà em thích ăn. Anh chờ tôi về ngay. Lộ Kiêu Dương phát hiện, Thẩm Trường Hà quả thật là hiểm độc. Biết cô thích ăn nên lần nào cũng lấy đồ ăn ra mê hoặc cô. Lúc quay về trấn nhỏ Dương Hà đã là trạng vạng tối. Hôm nay thời tiết tốt, ánh tà chiếu vào vườn nho xanh mơn mởn trong trấn nhỏ. Cùng với dòng sông bao xung quanh trấn nhỏ, tất cả mọi thứ ở nơi này rất đẹp, rất giống một thế giới cổ tích. Nghe nói, quy hoạch ở đây đều do Thẩm Trường Hà thiết kế, và hiện tại thường xuyên có thể tìm thấy những bức ảnh mỹ cảnh dưới ánh nắng mà khách du lịch đã chụp trên mạng, thu hút càng nhiều du khách ngưỡng mộ tiếng tăm mà đến. Lộ Kiêu Dương đi vào trong viện, còn chưa vào cửa, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc của bánh bao nhỏ. Anh Phong, lúc nào mẹ em mới trở về ạ? Cuối cùng Ali cũng gặp được mẹ rồi. Còn có, dường như mọi người không hiểu Đại Lộ. Rất nhiều người cũng không hiểu Trường Hà ca ca đã trải qua những gì. Phần sau sẽ viết đến Thẩm tiên sinh. Bọn họ thật sự đã rất rất nỗ lực vì đối phương. So, tối nay là lần thứ hai vì bọn họ mà rơi lệ. Lần đầu tiên là khi ta đọc bản thảo tình yêu của họ trước đây. Spoil trước vì không muốn bị mắng. Hu hu hu, dường như hồi ức của câu chuyện này rất bi thương. 7 năm từ yêu nhau cho đến tuyệt vọng. Trên thực tế hẳn là có rất nhiều cặp vợ chồng đều đã từng trải qua thất niên chi dương. Nhưng may mắn, trong câu chuyện này, tương lai sẽ tràn đầy ấm áp và ngọt ngào. Yêu các bạn, nhớ đưa phiếu đề cử nhé. Không đưa ta lăn lộn đấy. Thêm cập nhật trong 2 ngày liên tiếp. Thất niên chi dương là một hiện tượng hôn nhân. Có nghĩa là kết hôn sau khi trải qua tình yêu cuồng nhiệt. Sau khi cuộc hôn nhân bước sang năm thứ 7, khi vợ chồng dần trở nên quen thuộc với nhau, sự lãng mạn và cuồng nhiệt dần biến mất theo áp lực cuộc sống. Là giai đoạn nguy hiểm đầu tiên trong hôn nhân. Nguồn: Baidu. Hết chương 110, cách chương.